sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Yến Trạch, một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay anh, cùng với giọng nói khàn khàn đến kinh người vang lên. Lục Yến Trạch ngẩng đầu nhìn, anh nhìn thấy một người, một thiếu niên tóc màu hạt dẻ mắt xanh, là Ôn Gia Nhiên, mặt cậu đỏ bừng, nước mắt ướt nhẹp giàn giụa khắp mặt, gân xanh trên trán nổi lên, hai tay cậu nắm chặt tay Lục Yến Trạch. Đây là thật hay giả? Lục Yến Trạch sững sờ nói một câu. Nhiên Nhiên, Lục Yến Trạch, con mẹ nhà anh, lên đây cho em. Ngoài dự đoán, thiếu niên trong mắt anh tính cách luôn rất mềm mỏng, bỗng nhiên chửi một câu tục tĩu, cánh tay cậu vì cọ sát trên mặt đất mà bắt đầu rỉ máu. Đợi đã, mặt đất, tim Lục Yến Trạch bất chợt rung lên, anh vô thức nhìn về phía sau lưng Ôn Gia Nhiên, ngay sau đó, đồng tử anh đột ngột co rút. Tòa nhà cao tầng nào, xe cứu hỏa nào, biến mất rồi, tất cả đều biến mất rồi. Anh vẫn đang ở trên đài quan sát của ngọn núi đó, điều khác biệt duy nhất là, lúc này anh đang treo lơ lửng bên mép đài quan sát, nếu không phải Ôn Gia Nhiên nắm chặt cánh tay mình, anh có lẽ đã hoàn toàn rơi xuống dưới. Lục Yến Trạch thở hổn hển ngẩng đầu nhìn cậu, trên mặt thiếu niên không ngừng có những giọt nước trượt xuống, không biết là nước mưa hay nước mắt. Sắc mặt cậu tái nhợt, cắn chặt môi, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng kiên định, máu tươi theo cánh tay cậu từ từ chảy xuống mặt Lục Yến Trạch. Mang theo mùi tanh đặc trưng của máu, Lục Yến Trạch, cầu xin anh lên trước được không? Em biết rồi, em thật sự biết rồi, anh lên đi. Em đều nói cho anh biết, em đem những gì em biết đều nói cho anh biết. Ôn Gia Nhiên gần như tuyệt vọng khẩn cầu, tim cậu lúc này rối như tơ vò, đếm ngược của hệ thống không ngừng giảm đi, chỉ còn chưa đến 5 phút nữa, nếu 5 phút kết thúc, cậu vẫn chưa kéo được Lục Yến Trạch lên, vậy thì... Ôn Gia Nhiên không dám nghĩ nữa, cậu nghẹn ngào nói. Cầu xin anh lên đi, được không? Chân Lục Yến Trạch từ từ đạp vào một chỗ lùi lên. Miễn cưỡng chống đỡ cơ thể một chút, Ôn Gia Nhiên cảm thấy áp lực đè nặng trên cánh tay thoáng chốc giảm đi rất nhiều. Nước mắt làm mờ mắt cậu, khiến cậu không nhìn rõ trạng thái của Lục Yến Trạch. Cậu vô thức muốn hỏi, sau đó liền nghe thấy giọng nói mang theo sự áy náy của Lục Yến Trạch. Xin lỗi, để em phải sợ hãi như vậy, đều là lỗi của anh. Anh lên, bây giờ anh lên ngay. Ôn Gia Nhiên trong lòng vui mừng, cậu dùng hết sức lực toàn thân, từng chút một kéo Lục Yến Trạch lên. Cánh tay bị cọ sát đến máu thịt be bét, nhưng Ôn Gia Nhiên đã hoàn toàn không quan tâm nữa rồi. Hai người ngồi bệt xuống trên mặt đất, thở hổn hển từng ngụm lớn, toàn thân Ôn Gia Nhiên đều đang run rẩy, nhưng tay cậu vẫn nắm chặt tay Lục Yến Trạch. Cho đến khi Lục Yến Trạch ngẩng đầu nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau, Ôn Gia Nhiên bỗng nghiêng người về phía Lục Yến Trạch, cậu hoảng hốt ôm lấy mặt Lục Yến Trạch. Lục Yến Trạch nhìn chằm chằm vào cậu, một nụ hôn thăm dò rơi trên chóp mũi anh. Ôn Gia Nhiên khóc rất đáng thương, môi cậu cũng đang run rẩy. Không đợi Lục Yến Trạch phản ứng lại, cậu cúi đầu lần nữa. Một nụ hôn run rẩy rơi trên môi Lục Yến Trạch, mang theo một thứ tình cảm gần như tuyệt vọng, môi của họ áp chặt vào nhau. Xa xa, sét xé toạc bầu trời, sấm sét ầm ầm, mưa lớn làm mờ tầm mắt của họ. Nhưng điều đó thì có quan hệ gì chứ? Thế giới của họ chỉ có hơi thở và nhịp tim quyện vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Yến Trạch mạnh mẽ dùng tay chai lót sau gáy Ôn Gia Nhiên, gần như là thô bạo đè đối phương xuống đất. Anh đầu tiên là dịu dàng hôn đối phương hai cái, nhưng điều đó vẫn chưa đủ. D.C.V. Âng mãnh liệt ép anh thở không ra hơi. Hơi thở của Lục Yến Trạch trở nên dồn dập. D.C.V. Ân chiếm hữu mãnh liệt trong mắt anh khiến Ôn Gia Nhiên có hơi khó chịu rời tầm mắt. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má Ôn Gia Nhiên, ngay sau đó đột nhiên túm lấy tóc cậu, mang theo cảm giác đau nhói nhẹ. Ôn Gia Nhiên không kiểm soát được mà ngẩng đầu lên, để Lục Yến Trạch có thể hôn anh sâu hơn. Nụ hôn nóng bỏng một lần nữa rơi xuống, mang theo một sự hung mãnh vội vã. Không, đây có lẽ không phải là một nụ hôn, càng giống như hai con thú hoang đang cắn xé lẫn nhau. Môi Ôn Gia Nhiên bị cắn đến đau nhói, nhưng giây tiếp theo, cậu mạnh mẽ lật người, đè Lục Yến Trạch trở lại. Cậu cắn càng hung hơn, mùi máu tanh nhàn nhạt lan ra trong miệng hai người, nước mưa theo gò má họ trượt xuống, hòa quyện với nhiệt độ cơ thể của nhau. Mang theo tình yêu đến ngạt thở, Ôn Gia Nhiên nhìn xuống Lục Yến Trạch trên mặt đất, cậu run rẩy nói. Ban nãy anh có phải lại nhìn thấy thứ gì đó không? Có phải không? Ánh mắt Lục Yến Trạch bất giác rơi trên môi Ôn Gia Nhiên. Khóe miệng cậu còn dính chút máu không biết là của ai trong hai người họ. Anh nhẹ nhàng, một tiếng, nhưng ngay sau đó, Ôn Gia Nhiên mạnh mẽ túm lấy tóc anh, đau đến mức anh. Hít, một tiếng, tầm mắt từ môi chuyển sang mắt Ôn Gia Nhiên. Vẻ mặt đối phương trịnh trọng chưa từng có, cậu từ từ cúi đầu, áp trán mình vào trán Lục Yến Trạch. Đang hòa nhập, Lục Yến Trạch, nơi này đang hòa nhập. Cậu không có cách nào nói ra ba chữ, hai thế giới, với Lục Yến Trạch, cho nên cậu chỉ có thể máy móc lặp lại. Hòa nhập, trong mắt cậu tràn đầy mong đợi nhìn Lục Yến Trạch, sẽ gặp mặt, anh tin em, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt, cho nên Lục Yến Trạch, anh không được chết, anh phải sống. Tình đếm ngược rời khỏi thế giới, 10 giây, 9, 8, giọng của hệ thống vang lên, Ôn Gia Nhiên không còn quan tâm đến gì nữa, cậu nhìn chằm chằm vào mắt Lục Yến Trạch, 7. Anh tin em, Lục Yến Trạch, thật sự đang hòa nhập, anh không được chết, anh phải đợi em, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt. 4. Nếu đến lúc đó em không tìm được anh, em nhất định sẽ buồn đến chết, cho nên vì anh, cũng vì em, anh nhất định phải sống thật tốt. 1. Anh phải đi học thật tốt, chữa bệnh thật tốt, đến lúc đó nếu để em phát hiện anh hai việc này đều không làm, em sẽ rất tức giận, em sẽ không bao giờ không để ý đến anh nữa. 5 chữ này, Ôn Gia Nhiên cuối cùng vẫn không nói ra, cậu không nỡ, cho dù đến lúc đó Lục Yến Trạch thật sự không làm gì cả, cậu cũng không nỡ không để ý đến anh. Tầm mắt bắt đầu dần dần tối sầm, dưới sự hoảng sợ, Ôn Gia Nhiên đột nhiên đưa tay túm lấy chiếc nhẫn trên cổ Lục Yến Trạch. Rời khỏi thế giới thành công, Lục Yến Trạch trơ mắt nhìn Ôn Gia Nhiên đột nhiên biến mất trong tầm mắt mình. Thế giới vào lúc này trở lại bình thường, không có sét, không có sấm kinh hoàng, thậm chí không có mưa. Tất cả đều có vẻ thật yên bình, Lục Yến Trạch liếc nhìn mình, toàn thân không có một chút dấu vết bị nước mưa làm ướt. Tất cả những gì ban nãy giống như một giấc mơ của anh. Lục Yến Trạch nằm trên đất một lúc lâu mới từ từ đứng dậy. Keng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cúi đầu nhìn, hóa ra là chiếc nhẫn đeo trên cổ anh. Không biết từ lúc nào sợi dây đã bị giật đứt, theo động tác đứng dậy của anh rơi xuống đất. Lục Yến Trạch bỗng đỏ hoe mắt, thiếu niên của anh ngay cả chiếc nhẫn cũng không thể mang đi. Cách chương.